Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 35, cô đâu phải là trái tim của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để nắm rõ tình hình, Trần Giao hỏi kỹ đưa một cô gái trẻ đi chơi thì phải nắm chắc địa điểm. Lỡ có chuyện gì thì sao? Trần Giao thuật lại lời của Lễ Tân. Có một chiếc xe mang biển số Hồng Kông đón Thẩm Tĩnh đi. Tra ra là xe của phu nhân nhà họ Tào ở Hồng Kông. Đóng cửa rời đi, Trần Giao nhắn tin huy, chat cho Thẩm Tĩnh. Đừng để bị bắt cóc đấy nhé. Một lúc sau, Thẩm Tĩnh đáp lại bằng một biểu cảm. Đi công việc mà, có một phu nhân họ Tào ở Hồng Kông muốn nghe Thẩm Tĩnh đàn và hát. Nhiều năm trước, Thẩm Tĩnh từng đến Hồng Kông biểu diễn cho bà Tào nghe. Và khi nghe tin cô ở gần Hồng Kông, bà Tào liền vui mừng đặt ngay thủ lao, mời cô đến biểu diễn. Thủ lao bà ấy đưa ra vô cùng hào phóng. Kiếm tiền thôi, ở khách sạn cả ngày cũng chẳng có gì thú vị. Chu Luật Trầm cứ ra ngoài là đi cả ngày, chỉ lúc vui chơi thì dẫn cô theo, còn công việc thì không. Thẩm Tĩnh vẫn nhớ quán trà này ở Hồng Kông. Các phu nhân giàu có ở Hồng Kông rất thích không khí trang nhã của buổi trà chiều thế này. Bà Tào đùa rằng, nơi càng xa xôi thì càng thể hiện đẳng cấp. Thẩm Tĩnh bật cười, một buổi biểu diễn diễn ra trọn vẹn. Bà Tào quay video suốt buổi, hài lòng nắm chặt tay Thẩm Tĩnh. Đã mấy năm không gặp. Càng ngày cháu càng xinh đẹp. Vừa nói, bà vừa đưa cho cô một phong bao dày cộp. Chỉ cần ngồi máy bay là có thể gặp mặt dù cách nhau cả vùng đất. Bà Tào kéo Thẩm Tĩnh, khen ngợi không ngừng trước các quý phu nhân khác. Hôm nay đã giúp các cô thưởng thức một buổi trình diễn tuyệt vời rồi nhé. Tôi chỉ thích nghe tiếng đàn của cô ấy, không ai có thể sánh được. Các quý phu nhân khác, trên cổ và tay đeo toàn là ngọc bích xanh biếc. Một quý bà với gương mặt phúc hậu đùa rằng. Ô, phu nhân Tào định chọn vợ cho con trai mình à, cô gái này thật sự rất xinh đẹp. Bà Tào lập tức giải thích, các cô nghĩ gì vậy, thằng con trai nhà tôi vô tích sự, chẳng xứng với tiểu Thẩm đâu. Thẩm Tĩnh chỉ ngồi bên cạnh nghe, chăm chú pha trà. Bà Tào thích trà hoa, và Thẩm Tĩnh rất thành thạo trong việc pha trà. Bất chợt, có người lên tiếng, hình như tôi từng thấy cô ở Lisbon, là với ai đó nhỉ? Bà Tào giơ tay ngăn lời đối phương. Hôm nay Thẩm Tĩnh là người của tôi, dù cô ấy có ở đâu thì cũng đừng nhắc đến. Thẩm Tĩnh mỉm cười rót trà cho bà Tào. Đúng là tôi từng đến Lisbon. Người kia nhớ ra, nói tiếp. Người ta đều nói cô là người của nhị công tử nhà họ Chu. Bà Tào khẽ nhíu mày. Nhà họ Chu sao? Người kia gật đầu. Thẩm Tĩnh giải thích, chỉ là bạn bè bình thường thôi, bên ngoài đồn đại quá mà. Bà Tào đặt tách trà xuống hỏi, cháu có cần về Tô Thành gấp không? Nếu không thì ở lại Hồng Kông vài hôm, tôi muốn nghe thêm vài buổi nữa. Bà Tào cũng không quá già, nhưng sợ độ cao và thường bị chóng mặt khi ngồi máy bay, nên mỗi khi muốn nghe đàn hát thì phải mời thầy đến Hồng Kông. Lần này, bà muốn giữ Thẩm Tĩnh ở lại vài hôm. Thẩm Tĩnh coi bà Tào là fan hâm mộ số 1 của mình, chính bà Tào cũng tự xưng như vậy. Để hòa nhập với thói quen theo đuổi thần tượng của giới trẻ, Thẩm Tĩnh đáp, dĩ nhiên được ạ, cháu đã xin nghỉ phép ở quán trà rồi. Chỉ có điều, còn về phía Chu Luật Trầm, cô không có số điện thoại của anh, cũng không biết phải báo thế nào. Thôi kệ, mất liên lạc đã 72 tiếng rồi. Thấy chưa, anh chẳng quan tâm đến sống chết của cô, cũng chẳng hỏi xem cô đi đâu. Chẳng có tin nhắn nào, vậy thì cô sẽ không quay lại. Dù sao đã cho anh lợi dụng mấy hôm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới phu nhân giàu có ở Hồng Kông, họ rất coi trọng bề ngoài và địa vị. Thẩm Tĩnh đi ra ngoài mua đồ, bà Tào đều cho tài xế đến đón. Tại trung tâm thương mại, cô gặp một ngôi sao nổi tiếng đang tham gia sự kiện. Người hâm mộ cổ vũ nhiệt tình. Thẩm Tĩnh tìm mãi mới thấy cửa hàng để mua một lọ kem dưỡng tay. Ngôi sao đình đám kia quá nổi tiếng, thu hút đông đảo người hâm mộ. Cô Thẩm dịu dàng, mềm mại cố chen ra khỏi đám đông một lúc mới có thể ra được tới cửa. Mua được một lọ kem dưỡng tay thật chẳng dễ dàng gì. Cô rất quý đôi tay này, đến mức bà Tào cũng phải khen ngợi làn da trắng mịn, mềm mại như không có xương của cô. Đang suy nghĩ miên man, vài nhân viên an ninh mở lối, theo sau là tiếng reo hò phấn khích. Lục Tư Nguyên, em là nữ thần của tôi yêu em. Thẩm Tĩnh quay sang nhìn theo âm thanh đó, Lục Tư Nguyên trong bộ váy dạ hội cao cấp, ưu nhã vẫy chào người hâm mộ, nụ cười tỏa sáng, rạng rỡ. Cô dừng lại bên cạnh Thẩm Tĩnh, hỏi, sao cô lại ở đây? Thẩm Tĩnh trả lời, tôi mua đồ. Lúc này, tài xế vẫy tay với Thẩm Tĩnh từ xa. Ánh mắt Lục Tư Nguyên lướt qua chiếc Rolls Royce đang chờ ngoài kia. Chiếc xe này không phải của Chu Luật Trầm, mà là của gia đình Tào ở Hồng Kông. Lục Tư Nguyên có chút nghi ngờ, đánh giá Thẩm Tĩnh từ trên xuống dưới. Chà, là ai trong nhà họ Tào? Người lớn tuổi hay trẻ tuổi? Cô định thay đổi, tìm một nhà tài trợ mới ở khu này à? Chu Luật Trầm biết không? Đúng là chiếc Rolls Royce của nhà họ Tào rất xa hoa và nổi bật. Thẩm Tĩnh bình thản đáp, anh ấy có biết hay không? Cô tự hỏi đi, tôi đâu phải là thứ quan trọng của anh ấy. Lục Tư Nguyên nhoẻn miệng cười, giọng thấp. Sau này tôi mới biết, Chu Luật Trầm đối phó với Dực Liên vì lợi ích, nhưng bên ngoài lại đồn rằng tất cả là vì cô. Thẩm Tĩnh chớp nhẹ hàng mi, không hề bối rối, đáp. Cái đó chẳng khó đoán, tôi ở bên cạnh anh ấy mỗi ngày, nhìn anh ấy làm việc, hiểu rõ ý đồ nhổ tận gốc Dực Liên. Cô nói một cách nhẹ nhàng, Lục Tư Nguyên nghĩ rằng có lẽ cô đã đánh giá thấp Thẩm Tĩnh. Việc Chu Luật Trầm giữ cô bên cạnh đã nói lên rằng cô không phải người đơn giản. Thẩm Tĩnh tiếp tục, chỉ có điều dưỡng cô cần phải suy ngẫm về hành động của mình. Sắc mặt Lục Tư Nguyên hơi thay đổi, cô muốn đối đầu sao? Đúng, đoạn bình luận trên Weibo là vì cô không phục khi thấy Thẩm Tĩnh dễ dàng chiếm được Chu Luật Trầm. Cô không hiểu mình thua kém ở đâu. Do tuổi trẻ sao? Do vẻ trong sáng sao? Thẩm Tĩnh nhìn cô, tôi không hứng thú, chẳng có ý nghĩa gì. Cô không nghĩ rằng bình luận trên Weibo là về mình sao? Lục Tư Nguyên hỏi, Thẩm Tĩnh bình tĩnh đáp, tôi không có thói quen nhận vơ như vậy. Lục Tư Nguyên nhếch môi cười, cô cũng thú vị đấy. Thẩm Tĩnh chỉ về phía những người hâm mộ đang hét tên Lục Tư Nguyên. Người hâm mộ đang chờ cô ký tên kìa, đừng để họ đợi. Lục Tư Nguyên nhấc bước, tạm biệt, tôi còn lịch trình, chúc cô chơi vui. Chơi vui, nói xong, Thẩm Tĩnh cũng lên xe rời đi. Tài xế khởi động xe, cô Thẩm, vợ cần mua thêm gì không? Không, cửa sổ xe hạ xuống, gió đêm lạnh buốt lùa vào, Thẩm Tĩnh khẽ vuốt tóc, cài lại sau tai. Hồng Kông có còn biểu diễn múa rối không nhỉ? À, chuyện này, tài xế niềm nở đáp, hiện tại thì không, nhưng vào các dịp lễ hội, trung tâm văn hóa có thể tổ chức. Cô thích xem sao? Thẩm Tĩnh dựa cằm vào khung cửa sổ, nhìn những chiếc du thuyền sang trọng qua lại ngoài bến cảng, đầu óc dần mông lung. Ừ, thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhớ cảm giác khi kéo Chu Luật Trầm ngồi dưới sân khấu xem múa rối cùng cô. Khi ấy chỉ có hai người bọn họ làm khán giả. Anh không nói gì, cũng chẳng mấy thích múa rối, chỉ lẳng lặng đi cùng cô, sẵn sàng chi tiền mà không ngại. Ở bên Chu Luật Trầm nửa tháng ấy, anh luôn dẫn dắt cô vào những cuộc chơi phù phiếm, rồi sau đó lại lạnh lùng, xa cách. Bao lâu rồi nhỉ? 6 ngày, anh chưa hề tìm cô, như thể cô là con thú cưng, chẳng mấy quan trọng, cứ để cô muốn đi đâu thì đi. Gió lùa vào ngày một lạnh, Chu Luật Trầm thật tệ, cô chẳng biết phải lấy lý do gì để tha thứ cho anh. Là vì chuỗi số dư dài trên thẻ anh đưa sao? Người đàn ông giàu có này chỉ thích dùng tiền để dàn xếp mọi chuyện. Cách chương.